Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Bị dị tộc 007 chú ý Tô Lăng Thiên. Tại Thiết Tý Hoàng, Thánh Vũ Hoàng, Nhất Kiếm Hoàng ba tên phong hoàng vô địch dẫn đường, hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ, xông về phía Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt. Có thể có đủ tư cách trước đến đoạt bảo vĩnh hằng bất hủ. Chí ít đều có phong vương cảnh giới. Dù sao, mãnh hổ vương đám người đều là phong vương cảnh giới. Phổ thông vĩnh hằng cùng phong hầu vĩnh hằng trước đến. Chỉ có thể chịu chết. Vĩnh hằng cường giả số lượng mặc dù phi thường thưa thớt. Một cái hỗn độn vũ trụ mới có thể ra một hai cái. Có thể... Tại cương vực diện tích vô cùng rộng lớn vĩnh hằng vũ trụ quốc bên trong. Tại đếm mãi không hết, vô cùng mênh mông nhân loại chủng tộc số lượng phía dưới. Tăng thêm vĩnh hằng bất hủ thọ mệnh bất tử thuộc tính. Một cái vĩnh hằng vũ trụ quốc, hơn trăm ức năm tích lũy xuống vĩnh hằng bất hủ. Không có một ước, cũng có ngàn vạn số lượng, diễm thần đại lục. Thân là cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc bên trong, ngũ đại tầm bảo chỗ. Tự nhiên, có thể thời gian ngắn tụ tập như thế nhiều bất hủ cường giả. Tại ngoại giới, có thể gặp gỡ một tên vĩnh hằng bất hủ, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Lúc này, như thế nhiều vĩnh hằng bất hủ, tất cả đều mang theo tham lam thần quang, hóa thành từng đạo hào quang sáng chói. Trực tiếp hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Cái này bầy tham lam ngớ ngẩn. Bản chủ liền tiễn ngươi nhóm tiến đến. Cho cái kia tam nhãn hoàng chôn cùng đi. Tô Lăng Thiên lộ ra óng ánh tiếu dung. Nếu như hắn nhóm không xuất thủ. Hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Động cái này bầy vĩnh hằng bất hủ ra tay với hắn. Chú định chỉ có thể chết đi. Vốn là Tô Minh Nguyệt muốn xuất thủ. Lại bị Tô Lăng Thiên ngăn cản, thật lâu không giết người, lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền để hắn tự mình ra tay đi. Giao ra bảo tàng, nói ra tế đàn vị trí tọa độ, không nói liền chết, hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ, từng cái tràn ngập sát ý ngập trời, khí thế khinh người, uy nghiêm như ngục, lao thẳng tới Tô Lăng Thiên, một tòa diễm thần tộc tế đàn. Chỉ sợ là bình thường nhất tế đàn, cũng đầy đủ để hắn nhóm điên cuồng lên. Chết chính là bọn ngươi. Tô Lăng Thiên hai mắt đột nhiên băng lãnh lên. Bách vạn ức trọng thần ma luyện thể lực lượng. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Trực tiếp huy động nắm đấm của mình. Oanh, đời thứ nhất, óng ánh chói mắt quyền quang. Từ hữu quyền của hắn phía trên lao nhanh ra. Cái gì? Đây là phong vương vĩnh hằng lực lượng sao? So chí tôn uy năng, còn cường thịnh hơn. Không, ta không muốn chết a. Hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ, bỗng nhiên hoảng sợ mắt trợn tròn. Giây lát ở giữa, vĩnh hằng bất tử hắn nhóm. Cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc bên trong. Địa vị cao thượng, thực lực hắn nhóm. Trực tiếp bị quyền quang vỡ nát. Yên diệt, vẫn lạc. Hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ, một người sống đều không có còn lại, bao quát phong hoàng vô địch Thiết Tý Hoàng ba người, cũng đều nuốt hận ngay tại chỗ. Cái này là một trận, không có chút nào sức phản kháng đại đồ sát. Cái gì, đều chết rồi, liền xem như phong hoàng vô địch Thiết Tý Hoàng ba người, đều giây lát ở giữa bị oanh sát, già thiên vương khí tức, căn bản không có làm giả. Hắn liền là phong vương cảnh giới, nhân loại trận doanh bên trong, vậy mà xuất hiện như thế đáng sợ yêu nghiệt, chẳng lẽ lại là một cái lệnh tứ đại trận doanh đau đầu nhân loại thiên tài Hàn Bạch Long so sánh. Không được, cần lập tức báo cáo tộc đàn, phái cường giả đem tất cả bóp chết. Tại xa xôi hư không bên trong, có một tên toàn thân bị hắc khí bao phủ phong hoàng vô địch vĩnh hằng. Khiếp sợ nhìn xem một màn này, Hàn Bạch Long truyền thuyết, đến nay hắn còn rõ mồn một trước mắt, hắn tồn tại, từng để cho tứ đại trận doanh đêm không thể say giấc, sợ hãi không thôi. Hắn cũng không phải vũ trụ chi chủ hỗn độn vũ trụ đỉnh phong tu vi, mà chỉ là khu phong hoàng vĩnh hằng cảnh giới. Cho dù là phong hoàng vĩnh hằng cảnh, hắn lại đồ sát đại lượng tứ đại trận doanh siêu vô địch chí tôn, càng là được xưng hô vì Hàn vô địch. Uy danh của hắn làm cả hỗn độn vũ trụ đều tại run sợ. Truyền thuyết của hắn thành vì tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Hắn là một tòa tấm bia to, không người có thể siêu việt, khó thể thực hiện vĩ ngạn. Hắn tồn tại lệnh hỗn độn vũ trụ, ngũ đại trận doanh, vô song vũ trụ cấp thiên kiêu đều ẩm đạm phai mờ, lệnh toàn bộ thiên tài đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, thậm chí bị nhận định là cái này phá diệt luân hồi, có hy vọng nhất sáng tạo vũ trụ thánh địa tồn tại. Vì tiêu diệt nhân loại trận doanh cái này khỏa cự tinh, lúc trước tứ đại trận doanh liên hợp cùng một chỗ, xuất động 12 tên vũ trụ chi chủ tử sĩ, trong bóng tối lẻn vào nhân loại cương vực, mới đưa cái này một nhân loại yêu nghiệt, tại người đem hắn bóp chết tại trong trứng nước, trước tới nhân loại cương vực ám sát Hàn Bạch Long dị tộc vũ trụ chi chủ nhóm, cũng bị tức giận nhân loại cường giả toàn bộ tiêu diệt, coi như vẫn lạc 12 tên vũ trụ chi chủ. Tại tứ đại trận doanh cao tầng mắt bên trong, đều là vô cùng có lời mua bán. Nếu như Hàn Bạch Long có thể thuận lợi trưởng thành đến vũ trụ chi chủ, chính là hắn nhóm tứ đại trận doanh ác mộng. Lúc này, Già Thiên Vương dùng phong vương vĩnh hằng cảnh giới, giây lát ở giữa miểu sát hơn ngàn, tu vi chí ít bị phong vương cảnh vĩnh hằng bất hủ. Để quả đen hoàng liên tưởng đến lúc trước Hàn Bạch Long, chẳng lẽ thật lại là một cái Hàn Bạch Long? Coi như không bằng lúc trước Hàn Bạch Long, cũng được xưng tụng vũ trụ cấp thiên phú, có thể xếp vào ám sát trong danh sách cấp S. Quả đen hoàng không khỏi thầm nghĩ, ngũ đại trận doanh cương vực tự nhiên xen kẽ lấy không ít đối diện gián điệp, gian tế phụ trách điều tra các loại tình báo, đặc biệt là các đại trận doanh xuất hiện thiên tài tình báo. Sau đó, xem chừng đại giới phải chăng chuyển đổi, chấp hành ám sát, bóp chết hành động, Tô Lăng Thiên bày ra thiên phú, có thể dùng tiến nhập dị tộc ám sát trong danh sách. Quả đen hoàng chính là yêu tộc lẻn vào nhân loại cương vực cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc gián điệp. Danh hiệu 007. Quả đen hoàng không dám chậm trễ chút nào, nhanh lên đem chính mình dùng không minh thạch ghi lại tình báo, hướng thượng cấp báo cáo. Đến mức kết quả sau cùng, tự nhiên do thượng cấp đến bình định. Già Thiên Vương không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Nhìn xem vẫn lạc một đám vĩnh hằng bất hủ, Tô Lăng Thiên lắc đầu, giống như không có tham lam, cũng không hội mất đi tính mạng. Sau đó, tu luyện thế giới bên trong, lại có người kia không tham rồi. Coi như, Tô Lăng Thiên chính hắn, cũng tràn ngập tham lam. Đương nhiên, dùng hắn địa vị tài phú, bình thường tài phú, là vô pháp dẫn tới hắn tham lam. Minh Nguyệt, ngươi là theo chân ta lang thang hỗn độn vũ trụ rồi, còn là tiến nhập thành giới tiềm tu. Tô Lăng Thiên hỏi hướng mình bên cạnh. Thân xuyên bạch sắc thánh khiết váy dài, hoàn mỹ không một tì vết, cao quý lãnh ngạo thiếu nữ. Ta đi theo ca ca, giống như tiểu hài tử đối phụ mẫu không muốn xa rời. Vừa ra đời không lâu Tô Minh Nguyệt, tại buông ra cảnh giác về sau, đối Tô Lăng Thiên tràn ngập không muốn xa rời. Tốt, ngươi liền theo ca ca lang thang vũ trụ tầm bảo đi. Tô Lăng Thiên nhu hòa cười nói. Chúng ta đi thôi. Lập tức, hai người hóa thành thần quang, rời đi Diễm Thần Đại Lục. Rời đi Diễm Thần Đại Lục, Tô Lăng Thiên bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp, tìm vật liệu. Có Diễm Thần tộc đàn bảo tàng, hắn đoán tạo vũ trụ chí bảo vật liệu đã thỏa mãn một nửa, còn cần một nửa vật liệu